trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 298, không ổn trúng kế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Long Hạ quản lý phương diện này được coi là nghiêm khắc nhất thế giới, cả một xe đầy súng ống đạn dược cho dù có 100 cái đầu cũng không đủ để chém. Không ổn, trúng kế rồi. La Thiên Bằng đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng hét lớn. Mau, mau lái xe đi chỗ khác. Ngay lúc này, cửa chính của Sơn Trang đột nhiên bị một chiếc xe tông mạnh, sau đó, mười mấy chiếc xe gắn còi báo động lao tới. Hai tay giơ lên đầu, không được nhúc nhích. Tổng chỉ huy cục tuần tra thành phố Vương Học Văn đích thân dẫn theo một đội quân đặc chủng được trang bị đầy đủ vũ trang, trong nháy mắt đã bao vây bốn phía, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào La Thiên Bằng và đám người A Minh. Đội trưởng Vương, tôi bị hãm hại. La Thiên Bằng vội vàng giải thích, im miệng, không được động đậy, còn cử động là tôi sẽ nổ súng. Một binh lính đặc chủng chĩa thẳng họng súng vào đầu La Thiên Bằng, khiến La Thiên Bằng sợ hãi suýt đái ra quần. Khuôn mặt Vương Học Văn đanh lại, trừng mắt liếc xéo La Thiên Bằng, sau đó đích thân nhảy lên xe chở hàng. Lúc nhìn thấy bên trong đầy ắp súng ống đạn dược, ngay cả người từng trải qua vô số sóng to gió lớn như Vương Học Văn cũng bị dọa sợ chết khiếp. Cả lô lớn súng ống đạn dược còn là vũ khí được chế tác theo tiêu chuẩn của nước ngoài, vụ án này e là sẽ gây rúng động cả nước. Còng hết lại, đưa tất cả đi. Vương Học Văn lớn tiếng ra lệnh, vừa nãy khi ông ta tiến vào trong lòng cũng hơi băn khoăn. Dù sao đối phương cũng là cậu chủ nhà họ La, nhưng khi thấy một số lượng lớn súng ống đạn dược như thế, đừng nói chỉ mỗi La Thiên Bằng, cho dù là Thiên Vương cũng không thoát nổi kiếp này. Chẳng mấy chốc chuyện La Thiên Bằng buôn lậu vũ khí nhanh chóng lan truyền, trong nháy mắt toàn bộ phố lớn hẻm nhỏ của thành phố Giang Bắc đều đang xôn xao về chuyện này. Tuy La Thiên Bằng dùng mọi cách giải thích nhưng tăng chứng vật chứng có đủ, sự thật ở ngay trước mắt dù hắn nói thế nào cũng chẳng có ai tin. Thật sự không phải tôi làm, là Diệp Vĩnh Khang gài tang vật hãm hại tôi. La Thiên Bằng ai oán lớn giọng giải thích những lời này hắn đã nói không dưới 100 lần trong tối nay. Mẹ kiếp, cách trương.